Bữa nay là mấy tây quý vị? Bữa nay ngày 22 tháng 3 phải không? Dạ. Mời quý vị chắp tay lại niệm Phật để thầy thuyết pháp. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu đi đám ma. Tôi gì nhớ từ tới bây giờ là tôi đi hai đám, có một đám cũng đang ở dưới làng Di Đà, Indio, họ cũng đang hấp hối dưới, nhưng mà tôi bận rồi tôi đưa cho quý thầy ở dưới đó đang hộ niệm, thì tôi cũng cho tụng là họ bị ung thư thời kỳ thứ tư. Riêng quý vị nhớ cái cô Nguyên Ngọc ở trong này vậy nào mà đi đó, cô mà coi cái băng mắt cổ bịt mặt á, cô đeo cái khẩu trang đó, là cô đã bị ung thư máu thời kỳ thứ tư. Và người bà bác sĩ, bác sĩ cấm cổ không có được vào dự trên đàn dược sư. Thì bây giờ dự dược sư trong cổ hết sẵn luôn, không còn một di trùng ung thư nào hết. Tức là cô đã dự đủ, bác sĩ mới sẽ chết trong vòng 90 ngày đó. Là cấm không cho đi, tại vì cổ không có cái bạch huyết cầu. Thành ra cổ chỉ cần người ta ho cái cổ cũng bị coi như lây và cũng chết. Và bây giờ thầy cho cổ vô quan tài đầu tiên. Thì bởi vậy cái chuyện là impossible, tại vì bác sĩ nó không có nghĩ là nó hẹn cổ đi chemo và nó giao nó thử lại thì cổ không còn một cái gì ung thư máu trong người hết. Tức là tất cả cái hệ thống bạch huyết cầu cổ là nó trở lại bình thường hết. Mà cổ chỉ, bác sĩ nó còn sống qua 90 ngày. Mà ấy thì mới là lúc đó là khoảng tháng 11 là nói cổ không qua được cái Tết này đó. Rồi, thầy nói cổ có chuyện đi tới đại nhà sư đi, nếu mà cô thọ mạng còn thì cô được sống. Mà tôi tặng cho cổ cái tượng Phật A Di Đà rất là đẹp. Cái tượng đó thay vì tượng giảng sanh mà người ta cho tôi để đem về đây, thì tôi thấy cổ hỏi đệ tử thì là nói là tặng cho bà đi, thì bà lại bán phòng rồi. Dạ, tại vì bà nghĩ bà chết, nhưng mà giờ bà đang kiếm phòng lại. Thì đó là những cái chuyện mà nó rất là linh hiển trong cái đại đàn diệt sư vừa qua. Bây giờ tôi sẽ trả lời những câu hỏi tôi còn tồn động ở đây. Nam mô A Di Đà Phật, con là Nguyên Chính đang ở Frisco, Texas. Con thường xuyên nghe thầy thuyết giảng trên trang web chùa Tầm Nguyên. Với cách lấy thực tế cuộc sống làm ví dụ, Phật pháp là giải thích và ứng dụng ngay trong hiện tại, con đâu có thể tìm thấy sự an ổn phần nào trong cuộc sống hàng ngày của mình. Vừa qua con có nghe bài giảng về bố thí diệt trừ tham sân si, thầy giải đáp cho các tăng sinh ở Đài Loan. Với ví dụ làm rơi một cái thẻ điện thoại 500 USD, thầy đã giải thích một cách tường tận vấn đề bố thí ba la mật. Dạ, con rất thích cái này. Không những lợi lạc cho tăng sinh mà lợi lạc cho chính gia đình con. Con cũng thường nghe pháp trên mạng với nhiều thầy giảng khác nhau. Con được biết rằng nghiệp theo các thầy giảng có ba loại: nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện không ác. Về nghiệp thiện và nghiệp ác thì ai cũng biết. Con theo cách hiểu của mình thì cũng có thể tìm ra thí dụ hai nghiệp trên. Nhưng khi tìm ví dụ cho nghiệp không thiện không ác thì con tìm không ra. Ví dụ như hành động ta đi trên đường, nếu xét về hoài thì nó có thể là nghiệp không thiện không ác, vì không gây hại cho ai, cũng không làm lợi cho ai. Nhưng xét kỹ thì hành động đi trên đi của mình hay của ai đó cũng có một mục đích nhất định, bởi vì không có ai đi mà không có mục đích. Ví dụ bây giờ đi chùa thì cũng tạo nghiệp thiện, mà đi làm để nuôi gia đình nó cũng tạo nghiệp thiện, đi ăn trộm thì tạo nghiệp ác, đi cờ bạc thì tạo nghiệp ác, phải không? Thì bây giờ con tìm hoài không ra được cái nghiệp mà không thiện không ác. Bây giờ nhờ thầy khai thị, bây giờ tôi hỏi quý vị, nghiệp không thiện nghiệp không ác là nghiệp gì? Quý vị nói thì nghe. Tức là cái vị này họ nói họ tìm đủ thứ thì họ thấy nghiệp thiện dễ lắm. Bố thí, làm phước, tụng kinh, niệm Phật là nghiệp thiện. Rồi gây lộn, rồi quyền rủa, rồi nói chuyện thị phi, khen trước mặt dây sau lưng, rồi mình sát sanh hại vật là nghiệp ác. Còn không có cái chuyện gì mà chúng ta, những người ngồi đây nè, mà chúng ta đi đâu mà không rơi vào thiện và ác, đúng không quý vị? Quý vị đi làm cũng là nghiệp thiện, Còn quý vị đi quýt bay là coi như quý vị tạm phá. Còn quý vị đi ngồi ngồi lê đôi mắt quý vị cũng là một. Một quý vị nói tốt người nào đó thì là điều thiện, mà nói xấu người đó là nghiệp ác. Bây giờ ổng cái vị Phật tử này không tìm ra cái nghiệp mà không thiện không ác. Thì quý vị nghĩ coi, nghiệp không thiện không ác là nghiệp gì, quý vị nói thì nghe coi. Hả? Cái đó là con vừa thiện, cái đó là có thiện mà có ác nữa. Tại con cơm của người nghèo tức là con cơm của người giàu, tức là con mang tội ăn cắp rồi, thấy không? Rồi con lại bố thí người nghèo. Cái đó là cái chiêu của mấy cộng sản rồi, nó mới giàu đó. Nó kêu là tịch thu tài sản của tư sản bại bản rồi chia cho dân vật cố nông nhà nghèo. Nhưng mà không đúng, không có đúng đâu. Rồi bây giờ sao, nghiệp nào mà không thiện không ác quý vị? Câu này hay nè. Ý làm sao mới được chứ, cô nói rồi, cái ý cô làm sao mà không thiện không ác à? Không có hại người mà cũng không có ghét người, không có thương người. Ồ, không thương không hại, nhưng mà bây giờ sao cô nói không thương không hại, tức là ở trạng thái cô ngủ cô không đúng nữa. Bây giờ nói ngủ là không tạo nghiệp, nhưng mà đó là thuộc về si. Khi cô ngủ tức là cô tạo cái nghiệp si mê. Nó kêu là, người ta kêu là cái nghiệp mà coi như là vô ký nghiệp đó. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình nằm ngủ, mình không có biết gì hết đó, tự nhiên con mũi nó cắn cho mình đập cái bóp, mình không có ý thức trong đó. Nhưng mình vẫn trả nghiệp nha quý vị, vẫn trả nghiệp. Thành ra Phật kêu là nghiệp đó là si nghiệp, là không có cái tác ý trong đó. Nhưng mà mình giờ mình ngủ mình lấy con kia đập cái bóp, mình ngứa mình đập lên, mình vẫn giết, hoặc mình lăn qua lăn lại mình vẫn bị giết một con nào đó, thì cái đó là kêu là không phải không thiện không ác. Mà con ngủ nhiều mà con không làm gì hết á, nhưng sáng là vô trong ngủ trễ đó, cái nghiệp đó kêu là si. Rõ ràng đó, vô trong chuẩn bị nói là sáng nay con ngủ đã, con không làm gì hết, nhưng mà đó là si. Ngồi riết thì thành con cóc, mà ngủ riết thành con rắn. Vậy làm sao tiếng cái nghiệp nào mà không thiện công ác, nói cho nghe nè. Dùng trí tuệ. Cô dùng trí tuệ là dùng trí tuệ sao? Cô có khởi niệm cô dùng trí tuệ tức là cô đã có cái nghiệp thiện rồi. Không có đơn giản nha, câu hỏi này hay nè. Thầy, con muốn thưa thầy, ví dụ trong chỗ làm á thầy, ví dụ mình vô mình thấy cái người đó mà mình thích á, là mình cái nghiệp thiện mình muốn nói chuyện với người đó, mà cái người mình mà mình không thích mình không nói chuyện, hoặc cái người mình đi vô mình thấy cái mặt người ta khó chịu quá thầy, mà mình không có phân tâm như vậy, có phải là không có khởi cái tâm là ôi cái cô này hôm nay sao sao á thầy? Cô khởi một niệm là nó rơi vào một là thiện hay là ác rồi, quan lần lần không ngủ là vô được vô ký, mà vô ký cũng là si. Mình không khởi niệm được thầy. Không khởi niệm gì hết. Cô không khởi niệm là không khởi niệm sao, trạng thái nào mà không khởi niệm? Cô không khởi niệm như mấy cái người mà người thực vật á. Không phải, không phải là, tức là mình biết nhưng mà mình không khởi niệm. Không khởi niệm là sao mới được nói nhở? Không nghĩ gì hết. Ví dụ không nghĩ xấu. Bà thầy ví dụ thầy, ta đói thì sao? Cho nên mình chết mình bưng lại cho người ta ăn, chứ mình không nghĩ cái đó là mình làm cho người ta. Đó là thiện, khởi tâm lập cho phước là có thiện rồi. Dạ, tại vì á, chúng sanh tuổi này đó, cô nói cô không có vọng niệm mà làm sao cô không vọng niệm được? Cái câu nói là không có vọng tưởng và vọng tưởng không có. Bởi vì tương lai tôi sẽ mở cái pháp thiền cho quý vị dạy, mà tôi dạy khác. Tất cả các thiền sư họ dạy là từ ngồi thiền để định sinh ra huệ. Mà tôi nay mốt tôi dạy về bên tịnh độ với mật á, là từ huệ mà sanh ra định. Cái huệ là dùng cái trí huệ mình phân tích một sự việc rồi mình tạo ra định. Còn một bên các thiền sư á, mà hiện giờ đang dạy như thiền của hòa thượng Trúc Lâm, bất cứ thiền nào họ cũng dạy là từ định mới sanh ra huệ. Nhưng mà mình ngồi lên một đống là có những loạn cào cào trong đầu mình rồi, làm sao mà định được? Thành ra cái thiền này trong mật tông á, là họ dạy từ huệ sanh ra định. Và từ huệ sanh ra định là dùng sự phân tích, dùng cái diệu quan sát trí. Khi mà quý vị suy nghĩ một cái chuyện nào đó đó, quý vị dùng cái trí huệ rồi quý vị lọt vô định đó, nó dễ hơn là quý vị từ định mà sanh ra trí huệ. Thành ra đó là cái technique bắt đầu thầy dạy về thiền, mà thiền định xong tu. Thành ra tôi mới sắm cái ghế ngồi thiền đó quý vị, tôi mới sắm là mấy trăm cái thì đã có người cúng rồi. Con tin lời con nói gì như vậy, làm sao mà không thiện không ác? Ngay tại đó mình nói tại sao mình phải nghĩ như vậy, chi cho nó rắc rối sự đời, cho để dành cái thời gian, cái trí tuệ đó để mà mình tịnh tâm, mình thiền, thế là mình ngưng mình không. Cái đó tôi nói qua lĩnh vực thiền, mấy mốt tôi dạy cho quý vị thiền, mà cái thiền của tôi là nó khác cái thiền sư hiện đang dạy. Cô vẫn có cái niệm vãn hồn, cô sợ là thiện rồi, cô sợ là mình gian dối, mình có một cái niệm thiện trong đó rồi. Có chứ, cô biết, nếu mà cô không nghĩ gì đó, tôi nói cho quý vị nghe nè, đứa con nít đó vô chùa đó, thấy không? Nó là ở trạng thái nhân chi sơ đó, đứa con nít nó không có thiện, con ác gì hết đó. Con nít bây giờ nó lại nó thấy cái bánh đó nó bóc nó ăn liền, nhưng mà nó không biết đó là tội mà người lớn mình không dám, tại người lớn mình á là một là chỗ này là cái đồ trang nghiêm chưa có lệnh có sư phụ, còn đứa con nít á, con nít dễ thí dụ hơn à, nhưng mà khi mà qua tới người lớn rồi là không có tìm ra cái nghiệp mà không thiện không ác, mà con nít á thì nó rất là thoải mái à. Thưa sư phụ, cái nghiệp là tức là do cái hành động, cái nghiệp á mà cái hành động đó phải do cái ý. Dạ. Ông muốn hành động cái gì cũng phải ông suy nghĩ. Ông muốn đi chùa, ông phải suy nghĩ. Ông đi chùa là ông mới đưa ra cái hành động, nó tạo ra cái nghiệp là đi chùa. Chứ không có thể nào mà ông không có suy nghĩ mà ông đi chùa hết á. À, mình muốn chửi một người nào đó, mình phải suy nghĩ rồi mình phải chửi. Dạ. Con đi mà con nghĩ đâu, là con có định hướng con lên chùa là cũng có cái điểm tính rồi, cho con đi lang thang mà con. Đấy là có điểm rồi, con cũng sợ luật sợ lệ, nó khó lắm trong cái này đó. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè, tất cả những người mà phàm phu như thầy trò chúng ta, một là tạo nghiệp lành lên cõi trời hước hết phước lực, hai là xuất địa ngục. Bởi vậy quý vị nhớ lục tổ Huệ Năng ngày nói với cái ngày thì ngày Huệ Minh á, là thượng tọa Huệ Minh á, này Huệ Minh, ông không có gì cái y này á, thì ông yên lặng đây đi, ông cầu pháp phải không, không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là cái bộ mặt thật của chúng ta, thì cái này đó chỉ có một chứng A La Hán thôi. Chứng A La Hán rồi quý vị nhớ đó, là khi đó ngài Xá Lợi Phất trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa và những cái ngày mà đại lão mà coi như trưởng lão mà một kiện liên ca diếp mẹ là những ông đó đó, chúng con là những cái hàng tăng lớn tuổi rồi, chúng con chỉ quán không vô tướng vô tác, chúng con không muốn làm cái hạnh Bồ Tát, thành ra chúng con tu mà thành Phật, ba tăng đệ chết chúng con, Phật mới nói rằng khi mà các vị A La Hán đó, họ chứng quả A La Hán rồi đó, thì họ không có nghĩ là nghiệp thiện và nghiệp ác, nhưng mà cái đó cũng là xấu cho đạo Phật. Khi mà Phật vừa thông báo 3 tháng nhập Niết Bàn thì đa số các ông đua nhau nhập Niết Bàn, có phải không quý vị? Phật mới kêu là hồi tâm Bồ Tát, Phật kêu là độn căn A La Hán, tức là mà khi mà làm hạnh Bồ Tát là chúng ta phải rơi vào cái gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ ba la mật. Thành ra khi mà chúng ta hồi tâm hạnh Bồ Tát, bởi vì thầy nói đó, thầy đem cô Huyền Dung đó, thầy nói cô Huyền Dung thuộc kinh giỏi, biết lực pháp hay, vô chùa lâu rồi, nhưng mà cổ xin thầy để cô ẩn đi về cái cốc cô ở, thì điều cô về sanh sẽ ở trong cái thất, thì suốt ngày cổ tu rất là tinh tấn, nhưng mà đối với cô, so với cô họ cô học đức cô không có gì hết rồi đó, nhưng mà cổ lăn xả chở bà này đi chùa, chở bà kia đi trị bệnh, chở mấy bà già trong làng đứng coi nhà bếp, thì về cái mặt đó là cô Huyền Dung á, cổ rút vô đó để cổ tu, để cổ không tạo thiện cầu ác, thì cổ về cõi kêu là niết bàn. Niết bàn là cái cõi A La Hán, là tâm không còn chi phối bởi tham sân si. Quý vị nhớ nha, mình lúc nào cũng bị chi phối bởi tham sân si, bởi ngủ là si, Có một người họ trả lời tôi là ngủ là coi như không thiện ác, tôi nói vẫn là si nghiệp, thấy không? À, thành ra tham á là chúng ta tham tu cũng là tham, phải không? Mà nghe si ba ly, xin là si ba ly cũng là tham, phải không? Mà tham xin tiền để bố thí cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ cũng là tham. Thành tất cả những cái gì trừ những bậc a la hán như là ngài Huệ Năng không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái đó khó lắm quý vị. Thành ra cái trình độ lúc đó đó là lọt là bên, nhưng mà lọt lên cái đó là những cái gì đó là quý vị diệt tận và ở trong cái định, diệt tận cái tâm tham sân si rồi mà ở trong cái định, do đó các ngài nhập niết bàn mới diệt tận tham sân si mấy ngày vào trong cái định. Mà Phật nói như vậy không có lợi ích gì hết, như là các cõi trời mà trường thọ thiên họ kêu là phi tưởng, họ không còn vọng tưởng nữa. À, nhưng mà họ không còn vọng tưởng, họ ở trên một cái cõi trời kêu là không có hình tướng, chỉ có cái tư tưởng thôi. Họ dồi trong cái đỉnh đó, Phật cũng quở đó là một cái đại nạn. Cha mình đọa địa ngục mình không biết, mẹ mình đọa địa ngục mình không biết, anh em mình đọa địa ngục mình không biết. Thành ra cái đó Phật cũng kêu là bại chủng, mà đó một cái nạn. Thành ra cái đầu tiên mà thầy nói đó, đối cảnh vô tâm mặc dính thiền, tức là người Phật tử chúng ta khi đối cảnh mà đừng có cái tâm thương ghét, cũng làm nhưng mà không có cái tâm thương ghét trong đó là nó cao hơn một bậc. Thì giống như Lục Tổ Huệ Năng ngày nói vậy, nhưng mà thật sự đó cái đó khó lắm, nói trong một giây phút nào đó thôi, chúng ta chỉ tỉnh thức được bao nhiêu phút đó thôi, ngoài trường hợp chúng ta nhập định chúng ta chết thôi như a la hán, và chúng ta hồi tâm trở lại Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài có tâm thương ghét không quý vị? Vẫn có, nhưng mà kêu là từ bi. Ngài Địa Tạng có tâm thương ghét không quý vị? Vẫn có. Thành ra ngài thấy một chúng sanh chưa thành Phật, ngài cũng tiêu mọi cách để ngài độ, rồi chúng sanh vào cửa địa ngục. Đức Phật Thích Ca nói với ngài Địa Tạng trên cung trời Đau Lợi: này Địa Tạng, khi một chúng sanh nào vào địa ngục, ông dùng mọi mưu kế để cứu cho người đó, đừng để họ đọa vô, có không quý vị? Thành ra đầu tiên ngài phải thấy đó có chúng sanh bị đọa, còn các vị a la hán họ không có thấy chúng sanh bị đọa nữa. Quý vị nhớ là ngài Ca Chuyên Viên, à, ngài Ca Chuyên Viên ngài rất là đẹp. Rồi bữa đó có một công tử nhà giàu ở trong thành Xá Lệ đi tắm sông Hằng, thì ngài Ca Chuyên ngài cũng từ dưới sông Hằng ngài đi lên, thì ông đó ông khởi trời: tôi mà gặp mà ông này đó, mà tôi là đàn bà, tôi lấy ông này làm chồng rồi, chứ tôi không để ông tôn đẹp trai. Vừa khởi cái niệm đấy thì ngài nhìn xuống, ngài bị nói tới một cái gì a la hán, đúng là ngài Ca Chuyên Viên. Thì ông tự nhiên ông biết thành đàn bà, ông biết thành đàn bà. Mà quý vị biết hồi đó thầy đọc cái này thầy không có tin, cái thời gian trước 75 học cái này thầy không có tin. Nhưng mà bây giờ thầy coi những cô ca sĩ ở Sài Gòn mà ông đi qua Thái Lan mổ để mà chuyển giống, bây giờ tin quý vị đẹp hơn. Ở trong cái bên Tàu đó nó có một cái anh người Trung Quốc mà anh chuyển giống, bây giờ coi trong cái phim YouTube một anh đẹp hơn là mấy cái ca sĩ mà người nữ thiệt nữa, đẹp lắm. Thành ra giờ tôi mới tin, hồi đó tôi không có vụ này, tôi mới làm gì mà tự nhiên một cái người, tại vì khi mà ngài khởi niệm, ngài tham ái với ngài Ca Chuyên Viên thì ngài biến cái thân thầy trở thành ra là đàn bà. Mà thật ra sao quý vị biết, những người mà đi cải giống họ phải chích cái hormone của người đàn bà vô, quý vị nó mới rụng râu rụng tóc. Thì bây giờ khi họ không chích cái chất đó là họ vẫn trở thành đàn ông nha quý vị, họ phải chích cái chất kích thích tố nữ, mà chích cái đó vô rồi thì họ lại trở thành người nữ. Thì cái bà cái ông thanh niên này tự nhiên thấy ngài Ca Chuyên Viên mình là đàn ông đi. Quý vị thấy những người mà họ bán nam bán nữ là sao quý vị? Họ kêu là đa hệ là sao? Tức là Đức Phật nói làm đàn ông ba kiếp mà không tu hành rơi vào đàn bà, mà làm đàn bà đó tu bảy kiếp mới được lên làm đàn ông một lần. À, bây giờ làm đàn ông mà không tu, thành ra có những ông đó họ sắp sửa hết cái nghiệp đàn ông thì họ lại chuyển qua, họ lại giống như là họ thành thân người nữ, bây giờ thấy không? Hoặc là cái người đó người nữ sắp hết cái nghiệp người nữ sắp đàn ông thì họ đổi thành đàn ông. Thành ra khi mà quý vị thấy ngài Ca Chuyên Viên ngài chứng quả rồi, cái ông thanh niên đó ổng lại có vợ hai đứa con, ổng xuống ổng nói câu chơi thôi, vừa xong về cái ổng biến thành đàn bà, cái ổng quản quá ổng tắt cái đòn đó ổng đi ra ổng mắc cỡ. Bây giờ quý vị tự nhiên quý vị đi chùa chẳng hạn, như bây giờ thầy nói là trong này đó là có con nè, con đi chùa tự động con vô đây con hái niệm thầy, nó tự nhiên con thành đàn bà, con mắc cỡ con đâu con chuồn đâu, tự nhiên con nhìn con thấy con thành đàn bà, con đâu có nhớ mà ngồi đây nữa, đúng không? Con chuồn chuồn lặng lẽ con chạy về, và chạy về nó bị sốc với anh này là con của một ông các cô giàu ngang hàng với các cô đồng vô đó, ảnh mới bỏ đi qua xứ khác. Thì trên đường anh đi ảnh biết là con gái anh rất là đẹp, ảnh đón một chiếc xe bò để có gian. Thì cái ông đánh xe bò nó tán tỉnh và ông nói ảnh muốn thương thì anh này bây giờ không thể về quê được nữa, ảnh mới đi lấy cái anh xe bò, cái anh mà đánh cái xe bò đó để làm vợ. Thì qua đó mấy năm sau nữa anh sanh được hai đứa con nữa. Trong thời gian ảnh là con đàn ông thì anh đẻ được hai đứa con, và trong thời gian biết thầy đàn bà lấy chồng cũng đẻ được hai đứa con. Thì bắt đầu một bữa kia một người bạn họ thấy ông này mất tích năm sáu năm rồi, cái họ đi ngang cái làng đó, cái họ thấy cái anh này một cái cô thiếu nữ ra chào nó, sao mà anh rành, tôi mới vậy nói quên rồi không, cách đây 7 năm tôi mấy ông đi tắm ở sông Hằng đó, rồi tôi thấy ngày thiên nhiên, tôi nói bậy, tôi nói ước gì mà tôi lấy được cái ông này làm vợ đẹp quá, thì tôi biến thành đàn bà. Thì lúc đó cái anh công tử kia nói trời ơi phải nói tôi sớm, bữa nay ngày cái thiên nhiên ngày đang đi khất thực gần đây nè, ông chỉ cần đánh lễ sắp hối với ngày cái thiên nhiên là ông sẽ trở lại đàn ông. Thì cái người bạn mà sau khi một cái đoàn đi tắm mà cách đây 7 năm nó mới hướng dẫn cho ngày cái thiên nhiên, nó cách đây 7 năm bạn con nó nói bậy nói bạ, nó biến thành đàn bà, bây giờ nó muốn ngày cho nó trở thành đàn ông, thì mới mời ngày cái thiên nhiên lại để mà cô này cổ cúng dường và cổ xin sám hối, cổ lại sám hối xong ba lại thì cổ lại trở thành đàn ông. Thì nó vừa đàn bà mà thành đàn ông thì cổ không thể sống được. Thì ngày cái thiên nhiên nó bây giờ ông á, trong đời này mà ông đã vừa làm mẹ mà vừa làm cha thì bây giờ ông đi tu đi. Thì cái thiên nhiên dẫn về tăng đoàn nói cái chuyện cho Đức Phật nghe. Thì quý vị Phật tử mà biết cái chuyện này họ vô tình xá, họ không có chịu mà nghe trước nữa. Và suốt ngày hỏi này ông, hồi đó ông làm đàn ông đó, ông đẻ được 2 thằng con, rồi ông làm đàn bà ông đẻ được 2 thằng con vậy, ông thương đứa nào nhiều? Mà nói đương nhiên lúc mình làm mẹ đó, mình mang cái đứa nhỏ trong bụng mình 9 tháng đó, mình thương nhiều hơn là lúc tôi làm cha, đúng không quý vị? Thành ra cứ hỏi qua hỏi lại, cứ suốt ngày người ta vô cái kiếm mà, họ xin hỏi ông làm đàn bà là ông thấy sao, làm đàn bà sướng hay là ông sướng, cái hỏi luôn rồi tới. Ông chán quá và Đức Phật biểu ông hãy vào rừng, ông trốn ông tu đi, trong cả ngày cứ trả lời ba cái câu hỏi tàu phao đó. Thì ngày trốn, trốn thời gian ngày tu mình chứng A-la-hán rồi đó, thì một mùa hè Phật tử cũng hồi xưa cũng mới người đó, giờ ông tôi trước tôi hỏi ông đó là ông làm đàn bà ông thương con nhiều hay là ông, thì ông nói tôi không thương đứa nào hết. Thì lúc đó đó mấy người cứ nói ông này nói láo, lúc trước thì nói là làm cha thương ít hơn mà làm mẹ thương nhiều, mà bây giờ tự nhiên nói không thương ngày nào hết. Thì lúc đó Đức Phật mới nói là khi mà một người đã chứng quả A-la-hán rồi thì họ không còn nghiệp thiện và nghiệp ác nữa, do đó ngài thấy con trai con gái rất là bình đẳng, ngài không còn thương con trai mà ghét con gái, lời nói này của con vị A-la-hán. Hiểu chưa quý vị? Chờ còn quý vị vẫn còn thương còn ghét là quý vị còn lưng hồi lâu lắm. Và ngay khi đó cái ông này ông chứng quả rồi thì Đức Phật nói ông không nói láo, vì khi mà ông đã chứng quả rồi thì ông thấy là không, là không có thật, vô tướng là không có tướng nam tướng nữ, và ông không muốn tạo nghiệp nữa, bạc hết các duyên. Bây giờ quý vị muốn không có giảng sanh, là quý vị không muốn đọa lưng hồi sinh tử mà về cõi cực lạc á, quý vị về cõi cực lạc quý vị phải tạo cái nghiệp thiện nha quý vị. Có nghiệp thiện kêu là đới nghiệp giảng sanh, mình vẫn còn cái nghiệp, rồi lên đó gặp Phật A Di Đà thuyết pháp, tới ngày mà mình chứng được A La Hán rồi, quý vị đọc trong kinh Diệu Luân Thọ trên cõi cực lạc có A La Hán quý vị rất nhiều. Các vị A La Hán đó một thời gian là Phật Di Đà mới thuyết pháp, rồi họ mới hồi tâm Bồ Tát, họ mới trở xuống cõi này, họ làm những cái gì mà như hòa bờ và thượng thiên hóa và thượng tịnh không ngày hư vân để mà họ hoằng pháp độ sanh. Thành ra trong cái vấn đề này quý vị thấy rõ, nếu mà nói đó chúng ta bạc hết tư tưởng chúng ta không có bạc được đâu. Thấy không? Chúng ta nhiều lắm, trong một giây mà nó có tới mấy ngàn cái tư tưởng lần, chứ không có phải là một sát na thôi, dài lắm quý vị. Thành ra tôi nói cái câu này, chỉ có những đứa bé, những cái đứa bé đó mà nó bắt đầu trên 2 tuổi là nó hết cái tâm thanh tịnh rồi nha quý vị. Tại vì lúc đó đó nó vẫn còn biết bà ngoại bà nội, còn cái thứ mà đứa nhỏ mà khi mà quý vị bắt nó mà nó không biết nuôi mà nó không cảm giác được cha mẹ ruột cha mẹ ghẻ, lúc đó là đứa tâm rất là thanh tịnh. Bởi vì khi đứa nhỏ mà nó sống đầu tiên nó sống với cái phật tánh nó nhiều hơn, nhưng mà rồi đó mình đầu độc đứa nhỏ, mình đầu độc đứa nhỏ. Chẳng hạn như vô một bà già mà tụng kinh đó thì đi ngang cái tượng của thượng thiên hóa đó, cúi đầu sẽ ông con để sẽ ông bắt lỗi, mà thượng thiên hóa đâu có bắt lỗi, thấy quý vị. À, rồi cái mình nói mình gán cho sư ông cái đứa nhỏ đi ngang mà nó không cúi đầu, cái mình nó cho một cái tội. Rồi cái mình đi vô chùa đó nó phải mặc áo tràng. Cháu ngoại mình vô không mặc áo tràng là con hổ. Cái từ đó những cái đó kêu là mình đầu độc, mình đem cho nó một cái thành kiến, rồi từ đó cái thành kiến nó cứ trao dồi hoài hết. Thành ra vừa rồi thầy tổ chức cái youth center, mấy đứa nhỏ nó vô, thầy không phải ép nó, nó muốn ăn đồ mặn thầy nấu đồ mỹ mặn cho ăn, tại vì nó chưa có tính cái trình độ tu. Ngày nào nó muốn ăn chay tự nó có ý thức ăn chay. Thành ra khi mà cái đề tài ông này ông hỏi, chỉ có những gì trước A La Hán và những gì khi nhập vào thiền định, khi mà người ta nhập thiền đó quý vị, ta bạn tư tưởng cái thời gian đó thì chỉ trong thời gian ngắn đó thôi, nhưng mà khi họ xuất thiền ra thì họ vẫn tạo nghiệp thiện và nghiệp ác. Mà Bồ Tát tạo nghiệp thiện không quý vị? Có. Ngài Địa Tạng tạo nghiệp gì quý vị? Một chúng sanh chưa thành Phật, ngài không có giàu khỏi nước bạc, thì ngài tạo công đức vô lượng. Từ khi cái chứng quả thập địa ngài công đức rất lớn. Thì trở lại cái vấn đề này, chỉ có A La Hán mới là tạo không nghiệp thiện và không nghiệp ác. Ngay cái câu mà lục tổ Huệ Năng nói cho cái ngài Huệ Minh, phải không quý vị? Đừng nghĩ thiện đừng nghĩ ác, cái mặt thật mình là gì? Cái mặt thật mình là là đối cảnh vô tâm. Mà mình á, loạt vào đây cái mình bị cha mẹ mình nói đúng cảnh cái mình có tâm liền. À, mình khởi tâm thương và ghét. Mình tạo ra vô số nghiệp. Quý vị muốn chấm dứt luân hồi sanh tử thì từ cái chìa khóa này quý vị lọt vô cho thầy đi. À, vài bữa nữa thầy mở cái khóa thiền đầu tiên mà thầy dạy đó là dùng huệ để đi tới cái định. À, tại vì những cái chuyện mà thầy giảng quý vị lâu nay mà quý vị bớt nghiệp, bớt gây gỗ với chồng con, ra đời bớt mất của, bớt buồn, bớt này kia, tức là quý vị từ cái huệ quý vị vào định đó, quý vị nghe pháp rồi đi tu, những pháp môn đó là từ huệ định, tức là từ cái huệ phân tích mà lọt vào cái định, nó dễ hơn là các bậc thầy kia đó ngồi đi con rồi vọng tưởng đừng có theo, không có được đâu. Ngồi một chút nó như là một cái đống rối, mà sau này thầy đem kinh nghiệm thầy 30 năm tu cái kiểu định không có được, mà thầy chuyển qua từ huệ vô định nó rất là nhẹ nhàng. À, mình áp dụng một cái người nào đó họ, tôi hỏi quý vị làm sao áp dụng cái luật thị phi khi chúng ta có trí huệ? Người mà áp dụng thị phi đó mà tôi theo định đó, ồ vọng tưởng, cứ bắt đầu khởi cái gì họ nói vọng tưởng không theo, vọng tưởng không theo, thì như vậy đó khác với cái người mà tu định. Bây giờ cái người mà dùng huệ này, huệ vô định cho coi nè, cái người mà tu thiền lâu năm á, chẳng hạn bây giờ cái người đệ tử của Thượng Thanh Từ, họ khởi một niệm thương ghét là nó cái đó là vọng tưởng, họ có theo nữa, biết vọng không theo, nhưng mà nó cứ chạy tưng tưng hoài đè hoài được, vừa dành thành này kiết ngã lên. Còn đi theo cái đường của thầy này, thầy phân tích cho nghe này. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, một cái người gửi thư cho thầy, cô này cổ qua cổ làm dâu, cổ làm dâu trong gia đình, cổ nói cổ chỉ gia đình đó là có 10 anh em trai, cổ là cô dâu mới vừa qua đây, cổ nói trong gia đình cổ chỉ lấy lòng được có 6 người thôi, còn 4 người rất là ghét cổ thì làm sao? Tôi nói cho cô nghe, Đức Phật Thích Ca có lấy được lòng hết chúng sanh không quý vị? Chúa Giêsu có lấy lòng hết được chúng sanh không? Không. Ông trời có lấy lòng được hết chúng sanh không? Bây giờ tôi nói thí dụ nhà nông thì trong trời mưa xuống, hả? Còn cái người mà buôn bán thì họ trong trời nắng, đúng không quý vị? Ban đêm mà trời sáng trăng á, thì mấy cái nhà thi sĩ đó là những cái nguồn hứng để mà viết thơ, mà mấy thằng ăn trộm thì trời sáng mà ăn trộm không được, hả? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra từ đó quý vị để ý coi, khi mà hiểu cái đó bằng cách để phân tích, có phải không? Thành ra từ đó ai khen mình không có buồn, mà à mừng, mà ai chê mình cũng không có giận nữa, tại vì mình dùng cái trí huệ để mình lọt vào định. Định tức là mình không có bị người ta giật dây, người ta gạt mình nữa, mình trở lại định tĩnh, mình xử việc một việc gì. Thành ra cái chuyện mà đối xử với thị phi đó quý vị thấy rõ ràng. Một ông tổng thống có khi nào được 100% phiếu là thích không quý vị? Không có. Ông tổng thống nào được 70% là ông nó ngon lành rồi. Trong gia đình quý vị có 5 đứa con nè, chú Thiện Châu đó, đứa nào đâu phải nó cũng đồng ý cái việc mà chú dạy con đó, nó đồng ý cái việc chú xử sự không có đâu. Chú lấy được đa số là chú mừng rồi, phải không? Thành ra từ nay chúng ta hiểu rằng khi dùng cái huệ đó là để phân tích, để đi vào cái định, mình không có lọt cầu cào nữa. Đó, thành đối với thầy đó, một cái chuyện thương ghét đó, nó không có bao giờ nó nằm hoài hết á, quý vị thấy rõ. Mình thương cái người đó trong một trạng thái nào đó không thể nào thương hoài được hết quý vị. Rồi tới cái lúc mình hết thương, mà mình ghét cái người đó không thể nào mà ghét hoài được hết. Thầy bảo đảm như vậy. Thành ra từ chỗ đó chúng ta thấy dùng cái trí huệ đó mà đi đến cái định đó, nó dễ hơn là từ định đi qua huệ. Nhưng mà may mốt đó, cái kỹ thuật ngồi thiền đó, cái kỹ thuật mà thầy khai thiền nó khác lắm. Ghế ngồi đàng hoàng, rồi cái người thiền sư mà hướng dẫn cho thiền sinh đó, là thầy phải bắt máy, thầy phải khai thị. Trong một tiếng đồng hồ đó thầy cứ khai thị để tiếng mở nhạc thiền. Quý vị lắng nghe cái nhạc thiền rồi cái lúc lên lúc xuống, rồi thầy khai thị. Khai thị từng đề tài một. À, khai thị định đề tài một, gặp con bất hiếu làm sao để mà để đi tới định, gặp chồng hoặc vợ phụ bạc làm sao đi tới định, lúc làm ăn thất bại làm sao để mà từ huệ đi vô định, ha, rồi gặp bạn bè nó chơi lừa gạt làm sao đi. Thành ra những cái đề tài đó đều cái vị thiền sư đó không có ngồi yên mà ngồi dùng máy khai thị. Thì quý vị theo follow up cho tới khi quý vị đạt được cái là quý vị có một câu trả lời là đối cảnh vô tâm bạc với thiền, không cần ngồi thiền nữa. Thành ra cái tác tiết này là vị thiền sư dùng cái trí huệ để mà khai mở cho người đệ tử, họ không còn bị đau khổ bởi thị phi, được mất hơn thua. Và tôi sẽ bắt đầu tôi mở cái khóa đầu tiên vào trong cái ngày lễ Memorial Day này ở bên làng Di Đà. Tôi order 200 cái ghế, thì đầu tiên tôi nghĩ dành cho lớp trẻ nhiều hơn, giúp trẻ họ đến thư mà gồng. Nhưng mà bây giờ lớp già cũng cần, tại vì trong đó nó phối hợp hai cái rất là hay. Bây giờ trở lại cái vấn đề tôi lìa nghiệp bất thiện bất ác, chỉ có được A-la-hán. Và những vị mà ngồi thiền họ đạt vào cái thiền định mà kêu là phi phi tưởng định đó, à, mà Phật kêu cái đó là vẫn một trong cái nạn thôi, mà cái này nó không có lợi bằng hồi tâm Bồ Tát, phải không quý vị? À, quý vị phải nhớ, bởi vì tất cả các vị A-la-hán mà họ nghe Đức Phật xâm nhập Niết Bàn, họ đua nhau họ xâm nhập Niết Bàn, là các vị đó không muốn thiện, không muốn ác, không ở lây quần pháp luật sanh. Phật kêu là độn căn bại chủng, hụt giống không có. Tôi hỏi quý vị bây giờ, đệ tử của thầy mà tới một ngày nào mà cứ nó đạt trình độ rồi nó cứ cúi gì nó trốn vào trong cái nó để mà nó nhập diệt hết thì Phật khác còn không quý vị? Thành ra chính những cái người mà hồi tâm Bồ Tát á, mình chui ra đời mình đều tạo nghiệp, cũng như Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài đã tái sanh lần ở thế giới này 14 lần. Nếu mà ngài chỉ chứng quả là hắn mà ngài nhập định không thì ngài có làm lợi lạc cho dân Tây Tạng không quý vị? Không có. Thành ra cái Bồ Tát vẫn là cái tán thán cao nhất ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Phật nói chỉ là quá thành vụ thôi, mấy ông chỉ hết luân hồi sanh tử thôi, chứ mấy ông không làm lợi ích chúng sanh. Trở lại cái này, tôi hỏi quý vị, nó liên quan tới cái kinh mà Địa Tạng này. Kính thưa thầy Thích Tông Lai, con có một câu hỏi về kinh Địa Tạng, mong thầy có thể giải đáp. Tại sao tiền thân của Đức Phật, mẹ của Bà Quan Mục chỉ có thể đầu thai thành đứa bé gái, đứa trai chứ, mà nó, quý vị nhớ tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát, quý vị nhớ Bà Quan Mục không? Mẹ Bà Quan Mục là cũng sát sanh hại dần, ăn rất nhiều cá trần, rồi sau đó gặp một vị đời bạc pháp, gặp một vị A-la-hán phước đức đi cứu độ chúng sanh, rồi ngài mới nói hả mà lấy tiền để mà vẽ hình cái đức tượng thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai vậy đó, quý vị nhớ không? Thì tại sao cũng bà thánh nữ là Ma Môn mà bà lại cứu một cái đó, là coi như là bà mẹ là diệt đế lợi và toàn thể dân địa ngục được lên cõi trời hết, có quý vị? Mà đằng này đó cũng là tiền thân của ngài Quan Mục, nhưng mà bà Quan Mục á thì chỉ độ được cho bà mẹ tái sanh vào trong nhà đứa làm con trai của một đứa đệ tớ, phải không quý vị? Vừa biết nóng lạnh biết nói. Tại sao hai cái khác nhau cũng là cứu độ hết, và một cái đó là coi như chỉ cần xuống cái chuyện đụng cái là vô đọc hỏi thôi, mẹ có ngài tên gì nói là bà mẹ tôi là Diệt Đế Lợi, điều dòng dõi bà Lâm Mông, thôi Bồ Tát lui về đi, tội nữ Diệt Đế Lợi đã được sanh lên cõi trời 3 ngày rồi, nghe nói nhờ con gái bán nhà bán cửa đúc tượng in kinh, và coi như không phải riêng của bà Diệt Đế Lợi mà toàn thể tội nhân đã được đi hết. Thì cái câu hỏi này của một Phật tử, tại sao cùng một hành động cứu mà cái người đó thì cứu luôn cả cái địa ngục lên, mà trong khi một cái nữa là tiền thân bà mẹ của Quan Mục chỉ được đầu thai vào làm đứa nhỏ mà 13 tuổi là chết yểu, nó có không quý vị nhớ không? Thì bây giờ phải làm cái kinh Địa Tạng để khai thị chỗ này nè. Quý vị phải để ý, khi đọc kinh đó mà người ta hỏi cái này, quý vị sẽ học được rất nhiều những cái hay. Bây giờ tôi hỏi nha, tôi hỏi Diệu Trung, trả lời đi, cô tụng Địa Tạng nhiều lắm á. Tại sao? Tại đó bà một bấm nguyện với Đức Phật là coi như là khi mà bà nguyện cho mẹ bà thoát cái cảnh sau 13 tuổi mà bà đi đó, bà nguyện. Cái đó là sau khi mà thấy là bà mẹ mình á yêu cầu con cứu mẹ đi, tới năm 13 tuổi là mẹ sẽ bị đỏ lại, con có cách gì bảo mới nguyện lần thứ hai, hiểu không? Còn lần đầu á là hai cái nguyện giống nhau hết, thánh nữ Bà La Môn á, thì coi như một lần đó là coi như xuống địa ngục là coi đi hết trọi. Trong này con hỏi người ta nói tại sao cũng là tiền thân của ngài Địa Tạng mà hai người nguyện lại là một cái lực lượng nó đẩy lên hết, còn một cái là nội cứu mẹ mình á, mà chỉ năm 13 tuổi. Lúc đó bà nói nội con ơi, mẹ bây giờ mẹ biết tới năm 13 tuổi mẹ sẽ trở lại địa ngục, may nhờ phước lực của người mà ta mới được ra, nhưng mà làm thân coi như đâu sau đó là ngài mới quản hồn, ngài mới xin cho mẹ con mãn 13 tuổi, đừng có mang thân nữ, đừng có đọa vào địa ngục nữa, thì con sẽ nguyện, bà mới phát đại nguyện và trở thành nên có một chút sanh gì đó. Thì cái này là hai cái điểm, cái là nguyện sau mà nguyện đầu á. Tại sao họ hỏi rất là hay, mình tụng như con vẹn mà không để ý. Thì bây giờ tôi làm cái trang này, Bà La Môn nữ cứu mẹ trang 22 mình phân tích này, trang 22. Họ hỏi lần đầu đó là tiền thân tại sao mà một cái là cũng là cứu được liền, một cái là phải coi như là cứu được có 13 tuổi thôi. Bà La Môn nữ cứu mẹ lại thở bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vân Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp trong thời tượng pháp. Có một người con gái dòng Bà La Môn, người này nhiều đời chứa đức sâu dày, mọi người đều kính nể. Khi đi đứng lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hậu vệ.

À, bà này lúc đó là bà chỉ nguyện là dùng những phương trước để cứu, thì bà chưa có nguyện là còn một chúng sanh nữa là chưa có ra khỏi địa ngục. Thầy cái điểm này quý vị để ý này. Thứ nhất là bà này là sanh vào đời tượng pháp. Tượng pháp tức là sau khi quý vị nhớ, mà cái bà kia đó là sanh vào đời mạt pháp, quý vị nhớ không? À, cái bà mà quan một cái là sanh vào quan, có một vị a la hán sanh vào đời mạt pháp đi quá độ chúng sanh. Mà cái này đó là do chính Đức Phật giác qua được từ tại Vương Như Lai, thấy bà vô bà lễ Phật chí thành quá rồi ngài mới xuất hiện. Có phải là trực tiếp được Đức Phật chỉ bảo không quý vị? Một bên là được ngài a la hán chỉ bảo, hai cái điểm. Mà bà thánh nữ Bà La Môn này sanh vào đời tượng pháp, cho nên bà này nhiều đời chứa phước sâu dày, chư thiên thường theo bộ vệ. Còn cái bà kia sanh vào đời mạt pháp thì đòi chúng ta, hiểu chưa quý vị? Thành ra bà không được chư thiên hộ vệ. À, quý vị thấy rõ khi đọc kinh á, bà sanh vào đời mạt pháp, quý vị nhớ nha, trong thời mạt pháp có một vị la hán phước lành đi cứu độ chúng sanh. Vị la hán đó chỉ cho phương cách, mà bà này cũng là sắm sửa hương hoa rồi vẽ hình tượng Phật, nhưng mà không có niệm Phật. Còn cái bà mà thánh nữ Đà La Môn này vừa có công đức nhiều đời được chư thiên đi đứng nằm ngồi, chư thiên từng hâu dậy, rồi bà lại được coi như là được Đức Phật chỉ điểm, và đồng thời bà lại niệm Phật. Ngoài cái việc mà đúc tượng in kinh, bà ngồi niệm Phật một ngày một đêm, do đó bà đến bằng thần thức, bà đi thẳng xuống với địa ngục. Và vô động nói rằng phải do quay thần hòa đặt bài nghiệp lực, phải không? Còn cái bà kia đó, cái bà quan mục đó, là bà không đi xuống với được, mà phải nhờ cái được cái đứa con nó đầu thai. Bà mẹ đầu thai vào trong đứa tớ gái, vừa biết đóng lạnh thì đứa nhẹ nó nói liền. Quý hiểu thầy nói không? À, cái lực của vị A-la-hán nó yếu hơn lực của một vị Phật. Quý hiểu thầy nói không? Mà cái người sanh vào đời mạt pháp thì tội nặng không quý vị? Nặng hơn. Còn thánh nữ Bà La Môn nhiều đời chứa phước sâu dày, khi đi đứng lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ vệ. Thật cái này vô tình có thể thấy rõ là vừa có hai công đức là bố thí và công đức niệm Phật đó quý vị, thấy không? Niệm một ngày một đêm là mới thấy mình đi thẳng tới địa ngục, đi bằng cái thần thức nha quý vị, phải không quý vị? Tại là sau đó do bà quan bụng mà cứu không được mẹ, rồi nó ta 13 tuổi sẽ bị chết, thì nó đọa vào địa ngục. Do đó vì cái tình thương mẹ, ngài mới phát nguyện lần thứ hai là thay xin cho thân mẫu tôi thoát được cái nghiệp thân nữ, mà đời đời không bao giờ làm thân đàn bà, và xin cho mẹ tôi đừng có bao giờ đọa lại địa ngục. Thì tôi nguyện có một chúng sanh mà còn ở trong địa ngục, tôi thề không bao giờ thành Phật. Do cái nguyện thứ hai thì lúc đó thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mới nói rằng, ta thấy rằng mẹ nhà ngươi thọ mạng 13 tuổi này xong chết rồi, sanh vào nhà Phạm Chí sống lâu trăm tuổi, sau đó là sẽ thành Phật. Hiểu gì hiểu gì, quý vị nhớ không? Đó, thành ra khi chúng ta đọc kinh đó, mà Phật tử họ hỏi cái này họ rất là hay, họ theo dõi từng câu kinh. Và trong khi chúng ta cái đoạn ào ào, mà khi chúng ta phân tích ra chúng ta thấy nó hay, thì sao chúng ta đọc cái đoạn này chúng ta biết, à, cái bà thánh nữ Bà La Môn này sanh nhập đời tượng pháp. Tượng pháp là gì? Khi Đức Phật nhập diệt, mà 1000 năm đầu kêu là chánh pháp, rồi 1000 năm kế là tượng pháp, thời Lục Tổ Huệ Năng là tượng pháp đó quý vị. Còn chúng ta bây giờ là mạt pháp. À, mạt pháp có 600 mấy chục năm. Thế nên khi mình hiểu cái này mình mới hiểu, thấy không? Là bà này đã vừa có niệm Phật mà vừa có bố thí, tức là có phước và huệ. Còn cái bà mà thánh nữ Bà La Môn đó, là còn ngày qua một chỉ có tu phước không mà không có tu huệ. Tu huệ là phải niệm Phật, phải không quý vị? Một ngày một đêm. Thì chúng ta thấy rõ ràng khi phân tích ra đó là không sai lệch nhân quả, phải không? À, thì khi mà cái gì mà hỏi như vậy là chúng ta thấy là hay. Giờ thêm một câu hỏi nữa. Kính bạch thầy, con chuẩn bị đi xuất gia ở Canada. Thì chị này tôi không thèm nói, quý vị chắc cũng biết, với một vị thầy khá nổi tiếng. Thì cái vị thầy này gặp con đó là cứ giảng pháp là nói là con là nợ vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo. Thành ra cứ đi đi. Rồi cái con mới nói là bây giờ đứa con đầu con á, nó mới có vô high school, đứa con nhỏ hết á thì mới học elementary. Mà bây giờ là ông nói thì nó có nghiệp của nó, bà giờ bà chết thì bà tưởng tượng mà trúng gió bà chết thì nó cũng đi theo nghiệp của nó thôi, thấy không? À, nói như kiểu thầy Thông Lai hồi 9 tuổi thầy mất, rồi cô Hạnh Đôn lúc đó mới có 3-4 tuổi, cô Hạnh Phượng vừa đi theo nghiệp thầy. Thì sau khi đó đó thì cô gọi cho thầy, cô nói khi mà ông thầy cũng giảng cái đó rồi đó, cô thấy cô chán, cô đi nghe pháp thấy là cô công đức xuất gia rất là lớn rồi, không có dễ gì được xuất gia. Cái cổ về cô thấy nó nặng nề trong gia đình, cô thấy tới giờ tụng kinh rồi phải lo cho con lo chồng, hồi xưa mà chưa có ông thầy chưa giảng pháp đó, cô thấy cô vui, niềm vui của cổ là nấu đồ ăn cho chồng cuối tuần, rồi nấu đồ ăn cho con, mà bây giờ sau khi tu rồi đó, anh chay trường rồi cái gì cũng tăng, rồi cái gì cũng kẹt vào cái đó, thành nó muốn xuất gia. Thì bây giờ tôi đem một câu chuyện từng rồi tôi giảng ở trên nhà hoàng ở bên Philadelphia cho bà Lưu Kim Chi là má của chú Hưng và cô Thi. Người ta lầm tưởng là cái bà này là cái bà cụ mà ngồi xe lăn, không phải là má của Triển đâu, mà coi như là má của cái ông mà huynh trưởng Hướng Đạo đó, cái ông mập tù lù đó, mà vợ của ổng, tức là em của chú Hưng, em của chú Triển. Thành ra thầy đang giảng tại vì cái nhà hoàng là nó không có giờ thì không có đủ thời gian. Thì tôi nói cho quý vị nghe có một câu chuyện mà đã quý vị lên rừng bác bét nghe rồi, chưa nghe tôi nói lại. Thì thời Phật còn tại thế, Phật còn tại thế thì Phật mới độ cho một cái ông kia. Ông nói làm sao để cho con nhìn thấu buông xuống để mà con già được, coi như thoát khỏi luân hồi sinh tử. Tại cái thời đó họ không có phát nguyện mà giảng sanh. Thời Phật tại thế là Phật dạy tu thiền để mà về cái cõi Niết Bàn. Thì Phật mới giao cho ông một cái giỏ đồ, Phật giao cho ông một cái giỏ đồ, rồi Phật nói một kiện liên: ngươi dẫn cái ông này đi từ đây về tới nhà, từ tỉnh xá của ông là tỉnh xá Kỳ Viên, đi chạy qua cái thành Vương Xá là của vua Bình Sa Dương, và ngươi đi từ cái tỉnh xá Kỳ Viên đi qua tỉnh xá Trúc Lâm. Kỳ Viên là của ai quý vị? Của Cấp Cô Đồng, là của vua, coi như bên nước Sa Vệ là vua Ba Tư Nạp. Và qua bên cái tỉnh xá Dương Xá của Trúc Lâm á, của vua Bình Sa Dương, rồi nhà ngươi trên đường đi á, nhà ngươi dùng thần thông, nhà ngươi biến lên nhiều rớt vàng rớt bạc, nhấn những vật này vật kia, những vật quý, rồi coi ông này thế nào. Thì cái ông này ổng là một ông trưởng giả triệu phú, chỉ thua có nhà vua thôi, vào ngang hàng với Cốc Cô Đồng. Thì ông nói làm sao để con buông bỏ được. Thì Phật mới tặng cho một cái giỏ cho ông mang đó. Thì trên đường đi ngày một lần liên, bây giờ tôi đưa ông ra rồi chỉ cái đường này ông đi. Thì một kiện liên ổng có thần thông, và ổng cứ làm rớt vàng và giặt thổi nè, rớt hột sòn nè, những cái loại mà lưu ly pha lê sa cừ. Thì cái ông trưởng, ông này là giàu triệu phú rồi, mà ổng đi ổng thấy cái lộn, ổng lộn riết ổng chất già, ổng chất rất là đầy, ổng chất rất là đầy. Và coi quý vị biết, ổng đi tới đó thì trên đường đó thì ở bên kia thành Dương Xá cũng chuẩn bị ngày mai Đức Phật giảng ở tỉnh xá Kỳ Viên. Và Đức Phật nói ra hạ xong, Đức Phật sẽ qua cái trụng sách Trúc Lâm của Dương Bình Sa Dương giảng pháp. Thì ổng đi tới đó để chuẩn bị, ổng sẽ đem những cái đồ này vô cúng dường cho tăng đoàn. Thì quý vị nhớ lúc đó là tăng đoàn có 1250 vị, là coi như thánh tăng, và có rất nhiều vị tăng mới xuất gia thì ở trong cái tịnh xá của bên thành Vương Xá, tức là Trúc Lâm. Thì ổng đem cái đó vô, thì trên đường đi đó ổng thấy ổng nặng nhọc, ổng cứ giác đầy cái đó. Mà khi ổng vô tới nơi đó, ổng suy nghĩ hoài, ổng nói cái này mình lộn, vàng bạc là do cái phước của mình có, bao nhiêu người ăn mày không lộn được, sao mình giàu mình lộn được. Và ổng mới suy nghĩ, đầu tiên ổng suy nghĩ là không nên cúng hết hay không. Vô tới nơi thì ngày Anna ngày đó qua đó trước rồi để chuẩn bị cho cái pháp hội ngày mai. Thì Đức Phật còn ở bên tỉnh xá Kỳ Viên. Thì ổng suy nghĩ hoài mà ổng giác vàng nặng không quý vị, vàng rất là nặng, ổng nặng nề lắm. Thì có một cái con bé, nó khoảng 10 tuổi, nó cõng một đứa em trai có 7 tuổi trên vai nó đi. Thì nó vô tới nơi thì quý vị biết, trước khi vô tỉnh xá Trúc Lâm thì nó phơi cộng đội trúc. Thì cái ông nhà giàu này ông đuối quá rồi, mà lúc đó ngày một chuyện liên ngày lại còn làm cho vàng rất nhiều mà người ta không thấy, mà chồng thấy thì ông lộn rất là nhiều. Ông nào đi không nổi rồi, ông kêu em bé: con à, sao mà con cõng nổi đứa cái cho con thằng bé 7 tuổi trên tay, mà con mới có 10 tuổi mà con đi phân phân, mà ta chỉ gánh cái dù này không mà ta thấy nặng quá. Thì lúc đó con bé nó mới quay lại nó hỏi: ông lộn cái gì mà nhiều vậy? Mới là vàng. Ông nói: vàng ta có phước, ta đi trên đường này từ tỉnh xá Kỳ Viên qua tỉnh xá Trúc Lâm mà ta lượm vàng rất là nhiều. Còn con sao vậy? Sao con 10 tuổi mà con cõng cái em con 7 tuổi mà con đi con có mệt không? Nó nói: thưa ông trưởng lão, tại vì con cõng là em ruột của con, là em trai của con thì con không thấy nặng, tại vì nó là em. Nhưng mà con nghĩ nếu con cõng cục vàng cục đất là nó sẽ nặng. Hiểu chưa quý vị? Thành ra trong gia đình quý vị, ngày nào mà quý vị nấu cơm cho ông chồng, mà quý vị nấu cho hồn ni, nấu cho ông chồng ăn, ngày nào quý vị nấu cho bà già vợ, bà già chồng, mà quý vị nấu cho bà già chồng á, thì quý vị thấy nó không có nặng. Mà quý vị nấu cho một cái gì đó đó, nó mới là nặng. Một con bé 10 tuổi, nó chổng một cái đứa 7 tuổi đi leo cái đồi để vào tỉnh xá ngày mai để nghe Phật. Mà hỏi tại sao ông trưởng giáo, sao con không nặng? Nó nói tại vì là con nghĩ đây là em trai của con, là máu mủ của con, thành ra cái tình thương của con dành em con nó không có nặng. Còn ông tại vì ông ham vàng quá, ông gắt vàng thì ông nặng, ông mang vàng nó rất nặng. Mà Đức Phật không cần vàng, Đức Phật cần tình thương. Hiểu chưa quý vị? Ngày nào mà quý vị làm trong cái ban nhà bếp mà quý vị nó nấu, mà nấu cho cha mẹ nhiều đời, có phải tất cả chúng ta đều là cha mẹ nhiều đời không? Thì cái người đó nghĩ rằng mình được cái phước mình nấu cho người ta ăn, mình được cái phước để mà mình tạo một cái việc lành, thì thấy nó nấu nó nhẹ nhàng lắm. Còn vô đó thiệt tình là sáng dậy con mẹ chưa kịp nấu cho chồng con ăn, vô đây nấu cho toàn cái gì đâu, thì ghét. Thì người đó nặng không quý vị? Cái nồi bún nó nặng lắm hả? Cái nồi phở đó nó nặng lắm. Nhớ nha, từ nay quý vị nấu cho họ đi ăn cũng như cô vợ ông Sơn, ngày nào mà nấu cho chồng ăn thì không có nặng, mà nấu cho trai chặt già như thế là còn nặng lắm, chẳng báo đời. Khi nào mà ông Sơn nó bảo nó nặng đà, coi là mà coi chú là hò ni đó, thì bà nấu nhẹ ngay, hiểu chưa? Thành ra đối với thầy đó, chuyển tâm nó khác, mà dạy cái kiểu chữ tiểu thừa đó. Tiểu thừa là nhỏ nhoi, con là nợ vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo. Nhưng mà tôi hỏi quý vị nè, con là nợ, bây giờ có nhiều người họ sinh con là chó đi hả? Bây giờ tôi nói rõ nè, sáng định nhỏ này nè, hai đứa con nó quậy quá, cho đi hả? Chồng là quan gia, cho đi, có nhiều bà còn thiếu không có chồng nè, ta thèm gần chết nè. Mình có phước có chồng, thấy không? Rồi cửa nhà nghiệp báo đem cho đi, có người lấy. Nói cái miệng không nè. Cũng như Minh Hội nó ngồi, con nhiều khi con không biết làm sao, coi như là con thấy nhiều phổ sao con thấy con chán quá, nhưng mà cho đi không dám cho, thấy không? Thành ra từ chỗ đó chúng ta thấy rõ ràng, khi chúng ta chuyển cái tâm nó nặng nhẹ là do cái tâm. Có phải nhất thiết gì tâm tạo không? Chúng ta không có đòi hỏi về cõi cực lạc chúng ta mới hạnh phúc. Bởi vậy chúng ta trong kinh Địa Tạng này có cái đoạn, nếu một vị quốc vương biết hạ mình xuống rồi đem của ra bố thí cho người nghèo, phải không? Cho những cái người mà bệnh, cho những phụ nữ đang sanh mang thai, vị quốc vương đó bằng công đức, bằng cúng dường hàng trăm hàng ngàn sa chư Phật. Và nếu mà cái vị quốc vương đó hứa hồi hướng cho cha mẹ anh em cái vị quốc vương thì hưởng phước có ba đời, mà nếu vị quốc vương nó hưởng cho tất cả chúng sanh thì hưởng phước trăm ngàn đời, có không quý vị? Thì như vậy tôi thấy rõ quý vị. Có phải là bây giờ tôi chỉ cho quý vị cái bài pháp này, người nào mà chỉ mà vô đây hồi hướng cho gia đình mình, cái người đó cái tâm nhỏ lắm, cái người đó cái tâm rất là nhỏ xíu, thì cái người đó chỉ hưởng có ba đời. Còn cái người đó mà hướng hết cho tất cả chúng sanh, thì người đó sanh đời nào người đó cũng thấy tất cả đều là mình được làm chồng, mình được làm vợ. Sao mình không nghĩ rằng mình có con là mình do một cái món quà mà do nhân quả nhiều đời mình đã gieo, trong khi có nhiều bà vô đây nghĩa là sanh ra cây đậu không trái, trái đậu không con, cầu tự sinh không được. Tại sao mình có dịp để mình phục vụ cho đứa con đó, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, phải không quý vị? Thành cái người đó đời nào họ cũng thấy là không là gánh nặng, mà họ thấy là họ được cái diễm phúc để phục vụ chúng sanh, thì cái người đó hưởng phúc trăm ngàn đời. Còn cái người đó chỉ mà lo cho mình cho này có ba đời, hiểu chưa quý vị? Không ai làm khổ, đời nào họ cũng không khổ hết. Bởi vậy tôi mới nói là tôi không thích việc cực lạc mà tôi ở đây hoài. Vì đây là cực lạc của tôi rồi, đúng không quý vị? Tại vì bây giờ tôi hỏi quý vị nè, có người quậy phá thầy, thấy không? Thì cái người đó làm cho thầy thành được cái nhẫn nhục ba la mật, đúng không quý vị? Hả? Quý vị thấy không? Thầy là cái người mà họ thọt cho mình á, để cái người mà trải thảm đỏ cho mình á, đi đâu đệ tử mà nó đón thảm đỏ đó, nó đón chào giảng sư đó, thì cái loại đó nó dễ làm cho mình khó tu, không tăng trưởng cái lòng tham, cái tăng trưởng cái mãn ngã. Còn cái loại đi tới đâu á mà nó chửi, nó viết bài nó chửi, nó cái loại đó mới làm cho mình tu lẹ hơn, phải không quý vị? Ở trong nhà đó, đứa nào mà nó ngọt ngào với quý vị, mà nó có hiếu quý vị, nó quý vị đi tu bỏ không được đâu. Có nhiều bà vô làng vô không được vì nhớ những đứa con có hiếu. Còn có những bà vô làng nó hỏi sao bà vô lẽ, tại vì chồng thì bạc tình, con thì mất dạy, dâu thì bất hiếu, thành tôi không có gì, tôi cắt cái rồi. Thành nó vô tình những cái đứa đó là nó đẩy cho mấy bà đó lên cực lạc lẹ hơn. Còn cái thứ mà nó ngọt ngào, má ơi con nhớ má, ở đây nè mới xảy ra cái chuyện này. Sư cô Hồng Hạnh á, cổ đi tu, cổ về đây cổ bị té, phải không quý vị? Rồi bây giờ mấy đứa con nó thiếu, nó giờ bổn phận nó nói má phải trả phòng. Rồi giờ nó áp lực, nó có hiếu quá, nó con không thể để mẹ vô đây. Rồi vài bữa cái tuổi này mà thầy không lai đưa má đi chỗ này chỗ kia, má té nữa, ba má già rồi. Tôi nói ủa, cái này tôi đâu có ép, tại ổng bả volunteer, phải không quý vị? Mà cái nghiệp ổng bả té đó, nếu mà mấy ổng bả không tu, sao nghĩ rằng nếu mà ổng bả không tu thì cái nghiệp đời trước mà té mấy bả chết rồi. Mấy ổng mấy bả té mà té ngay phi trường nó đã có insurance nữa, phải không quý vị? Nhớ không à, cái té đó là mới ngon á à, cái té đến nỗi mà bả về tới dưới mà từ phi trường nó sợ quá, nó đưa nhân viên kiểm soát bả hàng ngày luôn. Rồi bây giờ đó mấy đứa cháu mấy con nó thương quá, nó áp lực với mấy bả trả phòng lại, rốt cuộc bả vô tu bây giờ vô cái công đức, trả phòng lại và nó bắt bả về nhà. Quý vị thấy rõ ràng không? Thì chính những đứa con bất hiếu nó làm bả trở ngại đường tu. Chớ mà mấy đứa con bất hiếu á, bả mà gặp trẻ con bất hiếu đỡ quá, phải về nhà bả té là mình phải ngồi trên đàn bả vô có gì thì thông lan không làm, phải không? Té tại phi trường, phải không? Phải không? Thành ra năm sau nó còn giái bả té nữa cho bả chết, định lấy lan sô đan thành đứa con bất hiếu á, thì nó đẩy bả trong làng mà đứa con có hiếu bây giờ nó áp lực bả phải trả, và bả trả lại cái phòng rồi đó quý vị, phải về nhà tu, không cho tu trong đó. Quý vị thấy như vậy, có con có hiếu á thì mình hưởng lộc, mà có con bất hiếu thì mình hưởng phước, hiểu chưa? Con có hiếu thì hưởng lộc, ở nhà nó cho mình ăn uống, đấy là lộc trời cho, phải không? Bây giờ có người hỏi tôi ăn chay sao, tôi nói ăn chay có lộc mà ăn mặn sao, ăn mặn có lộc mà ăn chay có phước, phải không? Có lộc mới ăn được thịt bò rồi đủ đồ ngon, đồ ngon thì có lộc, phải không? Hỏi giờ thầy nghĩ sao ăn chay sao? Trong nhà có ông chồng con, ông trai ông bị tôi nói ông có lộc, còn con ông chồng con ăn mặn không, không có lộc không ăn mặn được, thấy không? Còn con ăn chay sao? Con ăn chay con có phước thì cũng bên lộc phước, thấy không? Mà cái bà đó đó, thưa sư phụ hả, bà là hơi vùng tỉnh đó, cái con đó ra ăn cái đầu mà nếu trường hợp như con mà còn hiểu á thì cần phải là ông bị bà đi đâu, đi vô tu đâu, nhưng mà bởi vì bây giờ đây nó thấy cái kiểu này thì nó chỉ thương một hai năm thôi, thì sau này rồi hả, bà cũng là chán nản thôi. Cho nếu trường hợp nhưng mà còn hiếu từ bắt đầu thì là chắc gì mà ông 13 mà bán nhà để mà coi như là chạy vô ở trong làng để mà mua để theo chứ. À, bây giờ là coi như bà khóc cho thầy, mà nói con mấy đứa con nó có hiếu quá, thành ra con phải trở về. Nó khóc, nó nói là để ba má mà đi như vậy không được. Tôi nói không, nó thấy rõ là đối với thầy đó, chúng ta hiểu rõ phải không? Cái ông nhà giàu đó, ông gánh nặng tại lòng tham, phải không? Mà ông gánh nặng cái vàng, trong khi đó cái thằng con bé kia nó 10 tuổi mà nó cõng đứa em nó, hỏi sao mày không nặng gì tao mệt gần chết rồi đó. Tại đây là em trai con chứ không phải là tài sản nó, không phải là cục đá, cái cục đá cục vàng nó có nặng. Nhưng mà em con á là máu mủ, là tình thương. Thằng nó bữa nay nghe bài pháp này đó, quý vị nhớ, mà xã có đi shopping đó thì sao, là vợ của mình, phải không? Vợ của mình cái việc cho shop, nó đeo hột sòn nặng tay, nói cho đâu nặng tay mình đâu, thấy không? Mà như vậy mình không có khổ, mà vô quý vị thấy rõ từ cái điểm đó quý vị hết khổ ngay à, phải không? Mà nấu cho mẹ mình á, thật sự mình nấu cho mẹ đó, mẹ chồng mẹ vợ mình nấu không có thấy khổ, mà mình thấy gì không có nặng nề, mà vì mình coi cái đó là người dưng, mình coi cái đó là một cái món nợ đời, thành ra mình mới khổ. Thành ra cái người nào mà xóa bỏ cái tâm ngay lúc này đó thì người này hưởng phước trăm đời ngàn đời. Còn cái người nào mà chỉ vào cha mẹ ruột mình mà quên chỉ biết bên mình, không có biết bên chồng bên vợ, thì cái người đó hưởng phước có ba đời thôi, phải không? Đúng không quý vị? Đó rõ ràng như ban ngày, chỉ cái tâm cho thầy đi. Thành ra khi hiểu kinh Phật đó, rất là hay, thấy không? Thành ra rõ ràng lắm. Tại sao mà Diệu Trung thấy nhỏ lì nó quậy mà tôi vô tôi đứng tôi chấm mặt thấy thấy lì, nhưng mà tại sao Diệu Trung không có chấm mặt? Tại vì đó là cháu ngoại của Diệu Trung, phải không? Cháu ngoại thì không có gì. Cô Tính Mỹ cũng vậy. Cô Tính Mỹ có đứa cháu ngoại nó quậy mà coi như là thật cái dũng là nhất gì trên thế giới đó, phải không? Nhưng mà tại sao? Tại cô có cái tình thương trong đó, thành ra mình mới thấy không nó quậy. Nếu mà nó không quậy thì sao? Có những đứa mà con nó bệnh như con thì nó quậy đâu có được đâu, nó ngồi chỗ đó mình phải thay tả cho nó rồi đó. Thành ra khi mà cháu ngoại đó là không có nặng, mà chồng nó thì không có nặng, mà vợ thì không có nặng. Khi nào mà bỏ về nhớ bài pháp này nha. Bữa nay cho tôi mở chồng thì bà coi tôi không phải là mình đi rồi, bà tôi không phải là chồng rồi, phải không? Mà con vợ mà nó về mà nó than gian, mà chồng than gian thì bà không kêu coi tôi là vợ rồi. Vợ là không có nặng, mà vợ là chúng ta thấy là chúng ta cho mình có một bà vợ để mình phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật, thì ngay lúc đó người này hưởng phước tới trăm đời ngàn đời, mà người này ở ngay cái nhà đó biến thành cực lạc liền, đúng không quý vị? Nhà biết cũng vậy, mà ai cũng vậy, ở đời cũng vậy, trong hạn cũng vậy nữa. Mà chúng ta không thấy nặng nề khi mà chúng ta chuyển cái tâm thôi. Thành ra sau khi cái ông đó ổng lên tới nơi thì Phật mới hiện bài pháp, Phật thu hết vàng, Phật nói nhìn thấu buông xuống triệu phú rồi. Đừng có nói gì, tôi thật tôi kinh nghiệm mấy cái bà già cúng tiền ngon hơn mấy tay triệu phú đó, quý vị có tin không? Mấy cái tay kỹ sư bác sĩ gì chứ cúng yếu xìu, mà mấy cái tay mấy bà già Obama khe cúng mạnh lắm. Tại vì tôi là cái người dòm sổ sách, tôi biết có một vị thầy ở đó hồi đó họ quen với tôi, ông nói đừng có chơi với mấy cái bà già, phiền não lắm mà không có cúng nhiều. Tôi chơi với bác sĩ kỹ sư, nhưng mà sau này là ông mở đâu đó ông thu cái xịt rồi, ông thu nhiều lắm, 10.000 15.000 ông còn lỗ nữa, còn tôi là thu 100.000 không. Tại sao giờ Obamacare? Đúng rồi. Tại vì kỹ sư sao nó phải mua nhà cao để nó trừ thế, bác sĩ thì nó phải mua nhà cao trừ thế, phải không quý vị? Còn mấy bà già chả có gì để trừ, tháng 700 cũng xả láng luôn. Tôi cộng trừ dân kia, tôi thấy mấy bà già đó là cúng rất là ngon. Mấy bà tại vì coi như là tại vì cái không còn gì để mất, để sắp chết rồi, thấy không? Còn mấy bác sĩ còn sống lâu lắm, thấy không? Thành ra bữa nay tôi nói cho quý vị nghe, có nhiều bà ác u rồi mới chơi ác sao. Nè, bây giờ vợ tiên nó khi nào mà nó về mà nó cằn nhằn con, đó là anh không coi tôi là vợ, vợ nó không có nặng nhẹ, đúng không? Thấy không? Thành ra quý của mình không cho con là người khác là con bình thường. Thành ra khi mình hiểu đạo rồi cái mình thấy rất là thoải mái ở trong cuộc đời này. Mình cứ nghĩ là mình tại sao mình người ta không có con, không có chồng để lo, không có cháu để lo, mà mình là có đầy đủ, tại sao mình không nghĩ cái đó là cái duyên lành nhiều đời của mình để mình được đẻ một đứa con, đứa cháu để mình phục vụ chúng sanh, phải không? Mà trong khi đó quý vị cứ đua nhau về Việt Nam để mà phục vụ, trong khi đó thì phục vụ cho ông chồng đi, thay vì cái tiền nó mua đồ cho mấy người Việt Nam. Tôi nói cho quý vị nghe, cách đây mấy ngày tôi đi phi trường, tôi có gặp một cái bà sơ đó, bà đi qua, bà không biết tiếng Việt, rồi tôi mới hướng dẫn bà để mà đổi máy bay đồ ở ngay chỗ Detroit. Rồi bà mới nói tôi thế này, bà nói quý thầy đừng có bao giờ cho mấy người điên, tội lắm, con là coi cái nhà thờ của con ngày xưa sau Việt Cộng nó mất ở Thủ Đức, không giờ làm nhà thương điên. Tôi không nói cái nhà thờ đó, nhưng mà trong đó có những cái sơ mà sơ quốc danh nữa, trong đó nó nằm trong đó. Rồi khi người điên quý vị cúng, quý vị phát tiền trực tay, quý vị là không có đâu, phát vừa xong quý vị đi về cái là nó vô nó đánh nó lấy là hết rồi. Thành ra đừng có bao giờ tưởng là phát như vậy là ngon. Thành ra bà sơ đã nói với thầy một cái thông điệp là nói đệ tử của thầy, tôi nói không, đệ tử của tôi không có khuyến khích về Việt Nam để mà cúng dường đâu, tại vì tôi thấy rõ ràng ở đây nó có nhiều nhiều người lắm, bởi vậy nó có những cái chuyện trái qua tai gai mắt. Có cái ông hồi đó cách đây 2 năm là tôi còn cúng, tôi nhớ là cúng tấm Phật, ông dành vô, ông nằm chim bao, ông mới nói một câu này, hỏi tại sao ông lên sớm vậy, nó cho con tắm trước thời gian đó, là như 4 năm còn bằng ngọc cầm nữa, thì con ngọc cầm cũng canh để mà tấm Phật á lâu rồi, nó phải là chính là 4 năm rồi, chứ không phải là 2 năm đó, 4 năm rồi, 4-5 năm. Thì ông nói con nằm chim bao đó là con thấy có một cái vị giống như Bồ Tát á, nói là con phải vô tấm Phật trước, tấm Phật trước đó, là tranh tấm Phật trước một công đức nữa. Thành ra con tranh sáng, tôi nói không phải đâu, giờ cứu nước. Ông kể giấc mộng đó coi, ông gia đình còn ai nói vậy không? Mẹ con thì ở nursing home, ở cái khu nursing home mà cái vừa rồi, hồi đó mình có đi đám ở dưới mà nó gần chỗ Hạnh Phúc Gia Lợi chút đó. Thì tôi nói làm sao, giờ ai tổng là già con, lâu lâu, tháng con mới vô thăm lần nhất, bây giờ thấy không? Tức là trong cái giấc mộng đó, thấy một cái vị chư thiên, ông hãy vô ngày lễ tấm Phật, ông vào cái nước sinh thông, ông tắm bà già ông trước đi, phải không? Mà trong khi đó bà già để cho ý tri đã dầm trong nước sinh thông, lỡ đích lỡ khu, mà bà canh vô đây tắm ông Phật, nhỏ xíu ông Phật đợt Phật đốt của tôi, phải không? Cái đó là kêu là vô minh. Rồi có nhiều người đó, quý vị thấy không? Họ không bao giờ nhớ tới dỗ cha, không bao giờ nhớ tới dỗ mẹ, vậy đó mà đua nhau để mà cúng chùa, để mà có được tên, để đánh mấy cái ngôi sao, để mà làm chảnh, có không quý vị? À, bỏ cha mẹ đói, cái đó là tầm bậy tầm bạ hết. Đối với thầy đó là chúng ta, Phật đã nói rõ, lo cho Phật, sống ở đời này đó là phước hơn cho Phật đồng Phật đất. Thành ra từ đó chúng ta tu, chúng ta chuyển cái tâm là chúng ta thấy hạnh phúc ngày đó. Thành ra trong này quý vị thấy cái đứa bé mà nó cõng, nó 10 tuổi mà nó cõng đứa bé 7 tuổi trên vai, mà một ông triệu phú cứ lộn vàng cho ngày một cường liên thử như vậy đó. Ông nặng quá rồi, ông nói sao con không nặng lên cái dốc này đó, tại vì em trai của con chứ không phải là cục đàn cục đá cái gì nó cũng nặng, mà em trai của con là do cái tình thương không có nặng, thấy không? Thành ra từ đó quý vị thấy rõ, bữa nay về nhà mà hả, mà lấy cái biện pháp này áp dụng, quý vị thấy mình nấu cho ông chồng ăn mà mình thấy thế nặng, tức là cha này không phải là chồng mà là quan gia trái chủ của mình, mà mình nấu mà mình thấy mình vui vẻ bữa nay, tức là đó là hồn ni của mình thì không có nặng, mà rửa chén cho hồn ni cũng không có nặng. Mà ngược lại mấy ông cũng vậy, phải không? Mua đồ cho chồng, mua đồ cho vợ, vợ về cầm cái statement và băng tại sao bà đi shopping, tức là mình coi cái đó không phải là vợ rồi, mình mới nặng nhẹ. Còn đã là vợ rồi thì không có nặng nhẹ, là coi như là mình không có nợ, nó không phải là mình được cái phước báo. Con vợ mình nó còn đi shopping, tức là nó chưa bị stroke. Nó còn biết đồ tốt đồ xấu, là nó chưa bị đứt bệnh máu trên đầu. Đấy, chưa bị cái bệnh kia gì đó, Meiser gì đó, bệnh gì đó. Đó, bệnh lún lẫn, thấy không? Thành ra mình còn phước lắm, nó còn biết mê hột sòn, hồi này nó đổi hột sòn, nó mê xe mới. Tức là nó chưa có lẫn, nó còn lục căng đầy đủ. Mình đang enjoy. Đấy không quý vị? Khi hiểu vậy thì tự nhiên quý vị thấy thoải mái, mà mình không chết không đem được cái gì hết á. Hả? Enjoy thôi, cô Nga enjoy quá rồi phải không? Tí thời gian sau này vắng chùa chắc enjoy quá, đi xuống dưới đây enjoy. Rồi bữa nay tôi xin trả lời một câu nữa rồi tôi ngưng cái bài pháp bữa nay tầm 1 giờ rồi. Câu hỏi này cũng rất là quan trọng. Mà để tôi coi, câu hỏi này hay lắm là đây đây. Một cái vị này họ hỏi tôi, kinh niệm Phật Ba La Mật là ai dịch quý vị? Tại vì họ nói đó, một số Phật tử họ đọc kinh thì họ thấy là kinh A Di Đà là trong Tịnh Độ, kinh Vô Lượng Thọ là Tịnh Độ, đúng không quý vị? Rồi trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một phẩm đó, người nữ nào mà tu theo cái hành này chết cũng được vãng sanh, có không quý vị? Rồi kinh Quan Nghiêm cũng có phẩm nói về vãng sanh nữa. À, Hòa Thượng Tịnh Không do Ngài nghiên cứu kinh Quan Nghiêm mà Ngài mới trở lại và Ngài mới tán thán cái pháp môn niệm Phật. Thì cái một vị này họ nói là nếu quả thật kinh niệm Phật Ba La Mật là một bộ kinh Tịnh Độ, sao đi ngược dòng lịch sử không thấy mấy ông tổ nói về cái bộ kinh đó? À, Ngài Ngộ Ích Đại Sư, Ngài Liên Trì Đại Sư, Ngài Ấn Quang Đại Sư cũng không nói về cái bộ kinh niệm Phật Ba La Mật, mà chỉ có sau này mới có một số thầy Việt Nam mới nói, tôi mới nói cho cái vị này nghe. Hòa Thượng Thiền Tâm dịch cái bộ kinh đó, mà tôi nói kinh A Di Đà tiểu bổn mà chúng ta tụng hàng ngày đó, tụng khi có cầu siêu đó, là cũng là Ngài Cu Ba La Thập dịch từ cái chữ Phạn ra chữ Hán, và có phải không quý vị? Và bộ kinh niệm Phật Ba La Mật cũng do Ngài Cu Ba La Thập dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán, Hòa Cố Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch từ Hán ra chữ Việt, rồi bộ kinh A Di Đà là do Ngài Cu Ba La Thập dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch từ chữ Hán ra chữ Việt, có không quý vị? Thì như vậy quý vị có đọc cuốn niệm Phật Thập Yếu không? Của Hòa Thượng Thiền Tâm. Người ta tính sắp tổ đó, tổ Ấn Quang là tổ thứ mấy của Tịnh Độ Tông quý vị? Tổ thứ 12 hay 13 vậy đó, 13. Mà nếu mà nói theo Việt Nam đó, Ngài Hòa Thượng Thiền Tâm là tổ thứ 14 đó quý vị. Người ta sắp tổ đó, vì Ngài ra cuốn niệm Phật Ba La Mật. Ngài Hòa Thượng Thiền Tâm là cái người duy nhất tu thiền tịnh song tu, người duy nhất mà khi sắp vãng sanh kêu đệ tử lại nói kệ dặn dò rồi tụng bài chú vãng sanh và bắt chú bắt ẩn vãng sanh và đi. Hòa Thượng Thiền Tâm là cái người duy nhất mà chết biết trước ngày giờ, rồi chết là coi như dặn đệ tử rồi chết tụng chú vãng sanh và bắt ẩn về ra đi nhẹ nhàng. Và như vậy quý vị biết không, Hòa Thượng Thiền Tâm là ngày tu vừa Mật Tông mà vừa Tịnh Độ Tông. Do đó đừng có bao giờ nói tại sao cái bộ kinh này Ngài Ấn Quang không lấy ra, Ngài Ấn Đại Sư không lấy ra. Thật ra trong Tam Tạng kinh điển rất nhiều kinh Tịnh Độ, nhưng mà cái gì dịch thuật đó, họ thích bộ kinh nào họ dịch bộ kinh đó, đúng không quý vị? Chứ không có phải là ai cũng dịch. Nhưng mà quý vị nhớ, quý vị mà đặt câu hỏi như vậy vô tình quý vị phỉ báng Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Tại vì Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Ngài phải nghiên cứu cái bộ kinh nó thế nào, từ chữ Phạn ra chữ Hán của Ngài Cu Ba La Thập rồi Ngài mới dịch. Như tôi bây giờ tôi muốn dịch bộ kinh nào tôi phải nghiên cứu bộ kinh đó. Chứ đừng có nói rằng Hòa Thượng Trí Tịnh giỏi hơn Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, không phải chuyện đó. Mà về cái Tịnh Độ đó, Hòa Thượng Thiền Tâm đã viết ra cái cuốn là Niệm Phật Thập Yếu rất là hay. Ai đọc cái cuốn rồi rất là hay. Mà vừa đây mới đây nè. Đây. Dạ, ổng dịch luôn, ổng lùn Mật Tông, ổng dịch nhiều lắm. Ở trong này đó có Hòa Thượng Duyên Đức mà ổng bị chết trong khi dịch biên đó. Ổng cũng dịch một kinh này quý vị chưa thấy nè. Cũ Phẩm Giảng Sanh nè. Mà trong này ít người có bộ kinh này lắm. Cũ Phẩm Giảng Sanh A Di Đà Tam Ma Địa Tập Đà La Ni Kinh, đời nhà Tấn tại chùa Hưng Thiện bên Trung Quốc, Ngài Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí Bất Không dịch từ Phạn ra Hán văn, Việt Nam chùa Thiền Tịnh Sa Môn Thích Duyên Đức dịch thành Việt văn. Cái bộ kinh này quý vị chưa có, cũng lấy từ ở trong Mật Tông ra. À, thì trong này bộ kinh này chưa có người nào có, mà của Ngài Thầy Viên Đức. À, những người mà tu Mật Tông, thành ra trong Mật Tông Tông cũng có những bộ kinh nói về Tịnh Độ Tông. Thành ra Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, ngài là thiền mật tịnh song tu, do đó ngài chủ trương trì chú giảng sanh và ngài niệm Phật. Do đó khi ngài lâm chung, ngài rất là an lạc. Tôi chưa thấy một vị hòa thượng nào cận đại của Việt Nam mà tự tại bằng Hòa Thượng Thích Thiện Tâm. Khi mà ngài trì chú rồi, ngài chết rồi đó, quý vị biết á, là cái tháp của ngài đó, cái mã của ngài đó là coi như là có mấy con rắn á, mới đọc cái cuốn đó rồi nó ra hàng ngày, nó quỳ bên cái mộ của ngài. Thì như vậy trong này này, cái này quý vị cũng chưa biết cái bộ kinh này đâu, trong này nói rõ. À, khi mà mình hạ phẩm hạ sanh á, là trong này kêu là lạc môn địa, rồi hạ phẩm trung sanh kêu là hiền giác địa, mình tu mình hiền. Còn cái hạ phẩm hạ sanh đó là mình lạc vào cái cửa mình cực lạc thôi, chứ mình đối nghiệp giảng sanh. Hạ phẩm trung sanh kêu là hiền giác địa, khi mà mình giác ngộ mà mình là một cái người hiền ở cái cõi này, mình mới được về cái hạ phẩm trung sanh. Hạ phẩm thượng sanh là chơn giác địa. À, rồi trung phẩm hạ sanh là vô lậu địa. Cái người mà đạt tới vô lậu địa của A-la-hán đó, là mới chỉ là vô lậu, là trung phẩm trung hạ sanh. Trung phẩm trung sanh là minh lực địa. Trung phẩm thượng sanh là thiện giác địa. Thượng phẩm hạ sanh là ly cấu địa. Thượng phẩm trung sanh là vô cấu địa. Và thượng phẩm thượng sanh là chân sắc địa. Thành ra ở trong này, cái bộ kinh này thì nghĩ dù Trung cũng chưa biết cái tên này nữa. Thành ra đừng có nói là kinh chỉ có mấy cuốn không có đâu, nhưng mà Hòa Thượng Thiện Tâm này dịch từ ở trong cái Kim Cang Thừa, cái bộ mà Niệm Phật Ba La Mật, mà trong đó giảng tại Tịnh Xá Kỳ Viên, thành Vương Xá với 1250 vị là A La Hán. Và kinh đó do một vị Bồ Tát gì đó họ hỏi kinh. Còn kinh A Di Đà đó là vô vấn tự thiết, không ai biết thế giới cực lạc hết, mà Đức Phật phải thiết cho ngài Xá Lợi Phất, kêu là vô vấn mà không hỏi mà tự thiết. Còn cái bộ kinh Niệm Phật Ba Tam Muội là do một vị Bồ Tát hỏi, quý vị đọc lại coi. Thành ra khi mà vị này vị nói cái kinh không đúng là không phải, nó bằng tội đó. Tại khi Hòa Thượng Thiện Tâm mà ngài dịch ra cái bộ này là dịch từ trong Tam Tạng, kinh Phật để lại rất nhiều, mà còn không phải vị nào họ cũng dịch hết ra, thì họ thích cái bộ kinh mà họ dịch bộ đó. Dịch bộ kinh A Di Đà là vô vấn tự thiết để cho nói về cảnh giới cực lạc, rồi bộ kinh Vô Lượng Thọ là nói về các phẩm vị giảng sanh. À, rồi quý vị nhớ còn cái bộ kinh mà Niệm Phật Ba La Mật á, là Hòa Thượng Thiện Tâm dịch từ trong cái hệ Mật Tông. Ngài Viên Lý ngài cũng dịch từ trong hệ Mật Tông. Cũ phẩm giảng sanh, quý vị chưa nghe cái tên này phải không quý vị? Thầy lấy ra nè. Thành ra cái này của những vị mà tu về Mật Tông, họ sẽ dịch trong cái hệ thống Kim Cang Thừa có rất nhiều bộ kinh. Mà đối với Hòa Thượng Thiện Tâm đó, người ta sắp đặt ngài là vị tổ thứ 14 của Tịnh Độ Tông đó. Họ sắp có một vài sách, họ kêu ngài là vị tổ tại vì ngài siễn dương, ngài viết được cuốn sách Niệm Phật Thập Yếu, 10 cái điều để niệm Phật rất là hay. Và ngài là cái người mà biết trước giờ đi, và ngài tụng chú giảng sanh, ngài bắt ấn và ngài đi. Ngài chào đệ tử ngài, ta đi nha các con, và ngài đi, ngài không bệnh hoạn gì hết. Thành ra một cái vị thánh tăng như vậy, ngài ta dịch cuốn kinh này, nếu mình khởi một cái niệm mình nói là không đúng là chúng ta mang tội rõ ràng. Và bây giờ tới giờ rồi, những cái gì nó còn sót lại, từng sau là ngày mấy quý vị, từng sau là tôi kẹt, tôi phải qua làng A Di Đà ở Congo để tôi lo đặt viên đá đầu tiên để mà tôi xây dựng cái nhà giảng sanh lớn. Thành hơi có mặt tuổi đó, rồi tôi chỉ vắng mặt từng sau chứ từng tới nữa, tức là từng sau đó thì tôi vắng, mà từng tới nữa tôi lại trở về. Thì quý vị cố gắng đi sớm một chút, bữa nay đi trễ quá. Tôi có chương trình niệm Phật, giống như hồi nãy tôi niệm, tôi soạn ra những cái băng dĩa để cho quý vị niệm Phật. Tôi có chương trình khai thị cho quý vị chuẩn bị mà từ cái Huệ vô Định, mà quý vị kéo dài tới đây 10:30 quý vị mới lót thoát vô. Rồi tôi lại sợ luôn cả cái đám Tịnh Thanh đó, sáng nay tại nhờ cái đám Tịnh Thanh nó ngủ trễ, chứ nếu mà tại tôi thấy cúng 49 ngày mà tôi thấy tới 10:30 mà chưa thấy vợ chồng có Tịnh Thanh vô, tôi không biết là họ muốn cúng 50 ngày hay là cúng 51 ngày. Tôi có hỏi vô Trung hoài, tôi nói là Tịnh Thanh nó có biết là cúng 49 không, nếu mà bữa nay không cúng thì ngày mai cúng 50 ngày. Thành ra thầy phải chờ con đó, tại vì thầy tính chương trình, nếu mà quý vị đến sớm chút thì thầy có chương trình tu niệm Phật đồ sớm chút, mà cứ chờ bao nhiêu quán, bữa nay cũng 10:30 nó mới hạ sang. Diệu Trung thì cũng 10:30 mới bước vô, còn như vợ chồng của Tịnh Thanh thì 10:45 mới vô tới nơi. Đâu, tại vì ngày khi sư phụ về là con là cái người gọi hỏi sư phụ là có mặt không, để mấy bà muốn về đây tu học. Đúng rồi, nhưng mà dạo này con không làm tài xế nữa, cho nên con tập. Tại sao không làm tài xế nữa? Dạ, tại thấy nặng nề quá phải không? Dạ, phải. À, Phật có duyên thì nó tặng, mà hết duyên thì hết. Dạ. chứ đừng có nặng nề quá hay là chạy lại quăng người ta giữa đường đó. Không có. Rồi quý vị chuẩn bị hồi hướng đi, chúng ta thọ trai nha. Rồi từ sau thầy kẹp thì đi qua lần với đạo con rô, rồi thầy chỉ dán mặt cái từ sau, thầy từ tới thì trở về lại, rồi cố gắng quý vị đi sớm một chút để thầy có chương trình niệm Phật, chương trình kinh hành. Thọ bát chứ con, yeah, thọ bát là chỉ ăn thôi. Không? Muốn thọ bát á, để tôi coi đã, tại vì tôi cứ ngồi hoài, tôi nói tại tôi trong buổi sáng này tôi soạn chương trình, tôi lấy máy để cho niệm Phật để soạn ra. Quý vị biết không, cái âm thanh bữa nay nó hay không? Tụng kinh nó hay tại sao vậy? Tại vì tôi mua cái máy này 5 đồng. Máy này nó là máy Akai. Mà Akai là những vị nào mà trước 75 xài đầu máy mới biết được. Máy đầu Akai là cái receiver nó rất là tốt, mà nó xài bằng bóng đèn, tức là nó mở lên hồi đó nó mới, mà cái âm thanh của ống đèn nó lia lắm quý vị. Thành ra sáng tụng kinh đó là tôi thử, tại vì cái ông này ông bán 5 đồng tôi mua nè. Nhưng mà khi tôi về tôi thấy là cái máy này Akai, thế là cái máy này rất là tốt, máy thuộc loại đồ cổ, nó sản xuất 1950, máy Akai này. Ông vô ông coi nè. Đông này là chỉ có Quảng Thành nó biết, những người làm sở Mỹ hồi xưa biết máy máy để ship Akai. Nó tốt lắm, nó xài hấp, một hấp đèn và một hấp coi như là transistor, rất là hay. Thành ra mua có 5 đồng à, thương mình 5 đồng nó bán ở khu mà chợ trời á, tôi mua 5 đồng cục này. 5 đồng là 5 đồng, 5 đồng thôi, 5 đồng, 5 đồng là 5 đô đó. Có gì trong tiếng nói gì? Thầy vậy chứ tuần thì về, nếu mà không có thọ bát quan trai thì để cho niệm Phật 9 giờ sáng tụi con lụ tập, là tại có chương trình tụi con mới đi. Mà đâu có chương trình gì đâu, thì... Thì sẵn cho tụi con chứ thôi, thì đâu biết tụi con bị thôi, đi ngủ đó tụi con chứ. Thì bây giờ ngủ đó là tạo nghiệp si đó. Dạ, thầy nói cho tụi con biết, tụi con biết. Nó biết tại nghe nhiều quán nó gọi, nó nói nhiều người muốn tu lắm thì nó hỏi đó. Muốn tu. Muốn tu nhưng mà rốt cuộc rồi đó là không biết tu cái gì. Nhưng tuần sau tôi đi rồi. Tôi tính tôi chọn những cái nhạc niệm Phật rồi tôi đưa vô. Rồi tôi cách chức đi kinh hành niệm Phật, rồi tôi bắt đầu tôi chuẩn bị order ghế để chuẩn bị mà từ cái huệ mà sanh ra định đó, giảng cho quý vị, rồi cho quý vị ngồi tôi cái ghế này có dựa lưng rồi nữa, tôi tự dựa trù là order 200 cái để đưa youth center. Nhưng mà trước tiên đó là ở đây xài trước khoảng 50 cái đi nha. Rồi quý vị tôi thử coi nó thế nào, là tôi nói chương trình đoạn soạn tu, thành ra là tôi thấy ủa sao sáng này cứ ngồi chờ ngốc ngó lương nó tới, ngó lương nó tới. Mấy cây dòng cũng ngóng ngóng, nhất là bà dì của Tịnh Thanh đó. Hương qua thỉnh, hương qua triệu thỉnh, thỉnh Tịnh Thanh lại đây lẹ lẹ. Rồi chúng ta hồi hướng thì chúng ta thọ trai và nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cầu quý vị xuống dưới nhà ăn để thọ trai và rồi 9 giờ, từ sau 9 giờ.